Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 238, không phải Tô Thiền Thiền. Góc truyện audio.com. Dũng khí trên người Tô Thiền Thiền thực hấp dẫn Tô Tiểu Tiểu, nàng cảm giác ngôn hành cử chỉ của Tô Thiền Thiền đều rất thú vị, lại còn rất hoạt bát, bởi vì trong cung sinh buồn chán, không đến mấy ngày Tô Tiểu Tiểu liền thích Tô Thiền Thiền. Tô Thiền Thiền cũng hiểu được Tô Tiểu Tiểu vô cùng thú vị. Hai người người sướng kẻ họa, chỉ cảm giác hận là đã gặp nhau quá muộn. Sau đó không lâu, hai người đã như hình với bóng. Mà lúc này, Tô Tiểu Tiểu cũng được biết một việc. Nguyên lai Tô Thiền Thiền không phải là Tô Thiền Thiền thật. Tô Thiền Thiền thật sự khi ở trên đường từ Giang Nam đi lên kinh thành thì đã sớm lấy chồng và bỏ trốn. Mà nàng gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, liền đóng giả làm Tô Thiền Thiền, thay thế nàng lên kinh tuyển tú. Nàng vốn nghĩ đến lấy tư chất của mình là không thể nào nhận được thánh sủng. Nàng nghĩ đến sẽ không trúng cử, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị Thái hậu nhìn trúng. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, hết sức kinh ngạc. Nàng hỏi, Thiền Thiền, vậy tên gọi của ngươi là gì? Tô Thiền Thiền có chút ngượng ngùng, nàng nói. Ta vốn là cô nhi, chính là ta từng chịu ân tình của Tô Tiểu Thư, mới có thể thay nàng tiến cung. Từ nhỏ, người khác đều gọi ta là Thạch Đầu. Trong lòng Tô Tiểu Tiểu nhất thời hơn vài phần thương tiếc. Ngươi thích cái tên Tô Thiền Thiền này sao? Nàng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Nói thực ra ta cũng không thích, dù sao đây là tên của Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Tiểu cười nói, nếu không ta lấy cho ngươi một cái tên được không? Nàng lắc đầu, từ trước đến nay ta đều gọi là Thạch Đầu, gọi mãi cũng thành quen rồi, quên đi. Mà hiện giờ đang ở trong cung, vẫn là kêu Tô Thiền Thiền thì tốt hơn. Ta không muốn liên lụy đến cả nhà Ân Công. Hơn nữa, vào cung cũng không sao, có cơ hội ta sẽ ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu híp mắt, ngươi không thích hoàng cung. Tô Thiền Thiền gật đầu. Một chút cũng không thích, trong mắt Tô Thiền Thiền bỗng nhiên sản sinh ra một chút khát khao. Cuộc sống mà ta thích nhất là có thể ở bên ngoài mở một nhà tử lâu, sau đó im lặng làm bà chủ, mỗi ngày nhìn thấy người đến người đi, thật là có bao nhiêu hạnh phúc nha. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Nàng cầm tay Tô Thiền Thiền, nói, cuộc sống ta thích nhất cũng là ở bên ngoài mở một gian cửa hàng, sau đó làm bà chủ cùng với người mình thích vui vẻ trải qua mỗi ngày. Khách chương.